Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 122, con rối nhạc viên 22. Thôi Chiêu vừa đến, không sai biệt lắm muốn hóa thân 10 vạn cái vì gì đó, đại xà lập tức an tĩnh lại. Nó còn nhớ Thôi Chiêu phía trước không lưu tình chút nào mà đem nó một đốn đau tấu sự tình. Ở trước mặt hắn không quá dám làm càn. Bất quá rốt cuộc là tiểu hài tử lòng hiếu kỳ trọng. Xem Thôi Chiêu ở Tô Tây Yến trước mặt phá lệ ôn hòa bộ dáng liền khống chế không được chính. Mình, Thôi đại nhân, ân, người phía trước vì cái gì muốn gặp Yến Yến nha? Tô Tây Yến sắc mặt cứng đờ, yên lặng mà che lại chính mình mặt cúi đầu. Hắn là thật sự không mặt mũi gặp người. Nếu là đổi cá nhân tới hỏi cái này sự, kia hắn còn hảo chút. Rốt cuộc hiện đại xã hội mọi người đều tương đối mở ra chút. Nhưng là đại xà, nghe nó oa oa âm, hắn tổng cảm thấy có loại ở dậy hư nhà người khác ấu tể cảm giác. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn có chút hâm mộ đà điểu cái loại này động vật. Thôi Chiêu liếc đến Tô Tây Yến đỏ rực vành tai, khóe miệng đắc ý mà nhếch lên, tùy tay ở đại xà trên đầu gõ cái bạo lật đại nhân sự tình. Tiểu hài tử thiếu quản nga, đại xà thất vọng mà cúi đầu. Trong miệng tiểu tiểu thanh mà lẩm bẩm, ta mới không phải tiểu hài tử đâu, ta đều 300 hơn tuổi. Thôi Chiêu mắt điếc tai ngơ. Ngồi ở Tô Tây Yến bên người trộm duỗi tay đi ôm hắn eo. Ngại với đại xà chớp mắt to vẫn luôn ở lặng lẽ nhìn lén. Tô Tây Yến không mặt mũi trực tiếp đẩy ra hắn, chỉ có thể yên lặng mà tránh đi ở tránh đi. Hai người ở tế đàn thượng dịch tới dịch đi, còn hảo tế đàn mặt trên hoa văn đều là dùng đặc thù thuốc màu họa đi lên, nếu là cùng đại xà thích cái kia phù điêu không sai biệt lắm. Kia hai người bọn họ quần liền có thể tuyên bố báo hỏng, tại đây loại kỳ quái sung sướng không khí. Trung, đối diện vạn người hố xương đen vặn vẹo động lên, ở xương đen chính giữa xuất hiện một cái lốc xoáy. Nó thong thả mà chuyển động đem những cái đó tràn ngập âm khí tà khí xương đen hấp thu tụ lại. Một cái thoạt nhìn rất quen mắt trung niên nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, treo ở giả nhân giả nghĩa tươi cười ngồi ở một tòa từ màu trắng bộ xương khô điệp lên ghế dựa. Thượng ở hắn phía sau bạch cốt đôi chung, dư lại mấy thi thể chậm rãi bò ra tới. Biểu tình cứng đờ mà cung kính mà đứng ở hắn phía sau, hai bên đối diện. Cho nhau đều không có muốn nói lời nói ý tứ. Ngồi ở bộ xương khô ghế dựa mặt trên hiệu trưởng biểu tình đã bắt đầu dần dần vặn vẹo. Nhưng là hắn vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Tây Yến. Không nói một câu, Tô Tây Yến quay đầu, thấp giọng hỏi nói, hắn là mông đau không? Nhìn cái kia bộ xương khô ghế dựa. Viên không lăng đăng còn có không ít vỡ ra mang gai xương. Người bình thường ngồi trên đi mông đều sẽ không thực thoải mái đi. Thôi Chiêu liếc mắt một cái kia, đầy mặt đều viết các ngươi nhưng thật ra hỏi ta a trung niên nam tử. Nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu, đại khái đúng không, trung niên nam tử. Hắn cố nén trụ nội tâm phẫn nộ, lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười, các ngươi đem ta đóng mấy ngàn năm. Kết quả là vẫn là quan không được ta. Từ hôm nay trở đi, phụ cận mọi người đều đến trở thành ta con dân. Thế giới này vốn dĩ nên là tràn ngập tử vong cùng thống khổ, ta sẽ làm bọn họ hưởng thụ chúng ta. Đã từng chịu đựng quá thống khổ, yết hầu bị cắt ra, thân thể thọc tiến lưỡi dao, viên đạn đem óc rảo thành một đoàn, máu tươi chậm rãi từ trong thân thể chảy ra, sau đó huyết nhục chậm rãi hư thối. Hắn giơ lên trong tay một cái bộ xương khô, chậm rãi đem nó nghiền nát thành cốt phấn. Sau đó ở cốt phấn tứ tán chung cất tiếng cười to, tất cả mọi người sẽ trở thành bạch cốt. Chỉ có ta còn có ta trung tâm người hầu mới có thể có được thân thể. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần thần phục ta, các ngươi là có thể đủ giống như bọn họ, có được xa xăm sinh mệnh. Hắn lộ ra thỏa thuê đắc ý tươi cười. Đắc ý mà nhìn về phía Tô Tây Yến bọn họ, lại không ngờ nhìn đến đều là giống xem ngốc bức giống nhau ánh mắt Tô Tây Yến. Hắn ở khai giảng giáo phía trước thời điểm là ở Hoành Điếm diễn vai quần chúng sao? này kỹ thuật diễn cũng quá lạn, đại xà đi theo gật đầu. Chính là, xà xăm sinh mệnh có cái gì tốt, chủ nhân nói ta ngoan ngoãn tu luyện nói có thể sống 1 vạn năm đâu, Thôi Chiêu. Đột nhiên đau lòng vạn người hố mắt mù kéo như vậy cá nhân đi xuống, bọn họ loại này hoàn toàn không. Đem hắn để vào mắt khinh miệt biểu tình rốt cuộc đem cái kia trung niên nam tử cấp chọc giận. Hắn phẫn nộ mà vung tay lên, những cái đó ngoan ngoãn nằm trên mặt đất bộ xương khô nhóm một lần nữa lắp ráp lên. Rậm rạp mà theo vách đá hướng lên trên bò đi, âm phong gào rít giận dữ. Một cổ nguyên tự vạn người trong hầm thật lớn lực lượng tràn ngập ra tới. Liều mạng đánh sâu vào áp chế chúng nó trận pháp oanh. Hai bên đối oanh sấm rền thanh chấn đến người nhĩ gian một trận vù vù. Tô Tây Yến nhất thời không tra thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Cũng may Thôi Chiêu nhanh chóng đem hắn cấp đỡ lên. Lên sau hắn cũng không kịp cùng hắn nói cái gì đó. Xoay người lại bay nhanh mà nhào vào kia tế đàn trung tâm chung, có thể là vì giao cho chỉ huy khâu. Sử dụng khi càng phương tiện, này tế đàn thượng trận pháp phù văn tuy rằng phi thường phức tạp. Nhưng là tổng thể đầu mối then chốt bị lý mà phi thường rõ ràng. Mạnh Trạm Lư vừa mới lại riêng đã phát cái trận pháp khống chế thường giải thuyết minh. Tìm mặt trên phương pháp làm từng bước. Tô Tây Yến thực mau liền nắm giữ này trận pháp sử dụng phương thức vạn người hố mặt trên hiện lên. Một tầng trong suốt lá mỏng, từng cây mang theo quân hồn âm khí lực lượng xiềng xích từ 8 phương hướng xuất hiện. Chúng nó nhanh chóng quấn quanh ở bên nhau, phối hợp kia tầng trong suốt lá mỏng đem vạn người hố phía trên bó mà kín mít Tô Tây Yến trong cơ. Thể linh lực điên cuồng mà rót vào tế đàn chung. Cái loại này có thể nói rút ra linh lực sói mòn tốc độ làm hắn nhịn không được kêu lên một tiếng. Thôi Chiêu nhíu mày đi tới tưởng tiếp nhận hắn, nhưng lại bị Tô Tây Yến cự tuyệt ta cũng là tưởng trở nên càng cường đại hơn, Tô Tây Yến mang. Theo suy yếu tươi cười, lắc đầu cự tuyệt, gần nhất ta linh lực tu vi đã tiến vào bình cảnh. Yêu cầu một chút nho nhỏ kích thích mới có khả năng càng tiến thêm một bước này nhưng không xem. Như cái gì nho nhỏ kích thích ngươi tiến bộ tốc độ đã thực nhanh. Không cần như vậy trách móc nặng nề chính mình. Lại như vậy đi xuống ngươi trong cơ thể gân mạch rất có khả năng sẽ bị thương đến, nhìn Tô Tây Yến. Trên trán mồ hôi lạnh, Thôi Chiêu không khỏi phân trần mà liền phải kéo ra hắn. Nhưng giây tiếp theo Tô Tây Yến mềm như bông tay đẩy đi lên, ta có thể. Ta thân thể của mình ta rất rõ ràng, đối thượng Tô Tây Yến mang theo điểm khẩn cầu ánh mắt. Thôi Chiêu xách một tiếng, không có cách mà thối lui đến một bên, nhưng vẫn duy trì thời khắc chờ đợi tư thế. Một khi Tô Tây Yến biểu hiện ra bất luận cái gì không thích hợp bộ dáng, hắn liền sẽ lập tức đem hắn cấp thay thế tế đàn thượng trung tâm trận pháp chủ yếu chính là khống. Chế kia tầng trong suốt lá mỏng. Đại bộ phận năng lượng là từ cất giữ ở tế đàn phía dưới cực phẩm linh thạch cung cấp. Nhưng là thao tác trận pháp người cũng yêu cầu cung cấp xa xỉ linh lực thúc giục trận pháp. Cho nên Mạnh Trạm Lư vừa mới bắt đầu mới kêu chính là Thôi Chiêu Tô Tây Yến biết chính mình có chút lỗ mãng, nhưng là gần nhất trì trệ không tiến tu vi làm hắn có chút bực bội. Hắn tổng cảm thấy chính mình tu luyện hình như là bị thứ gì cấp liên lụy. Vừa lúc cái này đặc thù trận pháp lại làm hắn thực dám hứng thú. Cho nên hắn mới mạo hiểm thử một lần, đương nhiên. Hắn mạo hiểm cũng là có nắm chắc, thân là chấn tà thể chất hắn. Trời sinh kinh mạch liền so những người khác thô rất nhiều còn thực dày rộng. Có thể thừa nhận mấy lần linh lực đánh sâu vào, sự thật chứng minh. Hắn kiên trì là có tác dụng. Linh lực bị bớt thời giờ sau lại đại lượng hút vào linh khí tiến hành tu luyện. Trong cơ thể bình cảnh im ắng mà liền như vậy bị đâm thủng, Tô Tây Yến khóe môi mang theo vết máu. Bị hắc trầm khuôn mặt Thôi Chiêu ôm vào trong ngực, nhìn Thôi Chiêu trong mắt nén giận bộ dáng. Tô Tây Yến không nhịn xuống cả người run lên, luôn có một loại chính mình sẽ bị xong việc tính sổ khủng hoảng cảm, sờ sờ chính mình xương quai. Xanh phía dưới còn giữ kia mấy cái màu đỏ dấu vết. Tô Tây Yến hướng về phía Thôi Chiêu lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, Thôi Chiêu. cái hầm kia sự ta còn có điểm lộng không rõ đâu. Ngươi cùng ta nói một chút đi, ngươi lộng không rõ. Ngươi làm cho nhất hiểu không qua, Thôi Chiêu hừ một tiếng. Ngã xuống đất vẫn là đem Tô Tây Yến thật cẩn thận mà ôm ở chính mình trong lòng ngực. Cho hắn dịch cái nghe chuyện xưa thoải mái tư thế. Một cái tay khác đặt ở hấp thu linh lực địa phương. Mặt không đổi sắc phảng phất bị hấp thụ như vậy nhiều linh lực người cũng không phải hắn giống. Nhau, vạn người hố thật là không có khả năng thành tinh. Này quanh thân bọn họ thật cẩn thận mà trông coi. Vốn dĩ cũng sẽ không có làm nó làm sự tình cơ hội. Nhưng cố tình mặt trên lộng như vậy một khu nhà trường học. Trong trường học cũng không giết người. Nhưng là kia bồi hồi oán khí lại phá lệ nồng đậm, cái loại này oán khí liền trở thành vạn người hố. Tốt nhất tẩm bổ phẩm, nó thực lực một chút lớn mạnh, tự nhiên không chịu làm chính mình tiếp tục bị nhốt ở nơi này. Nhưng là vô pháp thành tinh nó liền không khả năng phá tan trận pháp. Cho nên hắn quyết định đi trộm linh trí, không câu nệ là cái gì, trộm trở về dung hợp xong. Liền vẫn là nó, bọn họ nên may mắn thứ này chỉ số thông minh không phải quá cao. Nếu không nếu chờ hắn lén lút tránh ở đáy hố, ấp ủ đủ thực lực, như vậy liền tính là đại la thần tiên trình diện, cũng không có biện pháp đem hắn cấp một lần nữa phong đi vào, đại la thần tiên không được. Ta tin tưởng ngươi có thể nha, Tô Tây Yến cười tủm tỉm mà ở Thôi Chiêu ngực cọ cọ. Thành công thuận mau sau mới đầy mặt đồng tình mà nhìn ngồi ngay ngắn ở vạn người trong hầm vênh. Váo tự đắc hiệu trưởng, dung hợp xong thật sự vẫn là nó sao? Ta như thế nào cảm thấy nó tìm người này tới dung hợp? Là mệt đâu, đều mau bị lây bệnh thành ngốc tử. Nhìn hắn như vậy còn không bằng bảo trì trước kia xương đen bộ dáng đâu, này đảo không phải. Nó ánh mắt không có như vậy thấp. Kia mấy thi thể hẳn là chỉ là nó tiện đường trộm trở về lốp xe dự phòng. Lấy về tới dưỡng chơi. Bởi vì cũng dung hợp bộ phận âm khí thoạt nhìn đảo như là như vậy một chuyện a. Tô Tây Yến cùng đại xà đồng thời kinh hô. Hai người bọn họ đều cho rằng kia hiệu trưởng chính là vạn người hố dung hợp ra tới quái vật. Thật sự là hắn lây dính một thân âm tà hơi thở. Lại ngồi ở chỗ kia một bộ hô mưa gọi gió bộ dáng. Qua có thể lừa gạt người, Thôi Chiêu tùy tay xoa xoa Tô Tây Yến đầu. Rất kiên nhẫn mà giảng giải lên, vạn người hồ yêu cầu lớn mạnh. Liền yêu cầu hấp thu các kiểu âm khí tà khí. Còn có quan trọng nhất huyết nhục, mặc kệ là tồn tại vẫn là đã chết sinh linh đều là nó mục tiêu. Liền giống như cái kia hiệu trưởng vừa mới kêu, nó mục tiêu chính là đem có thể bao trùm hết thảy địa phương đều biến thành một mảnh bạch cốt đây. Là mấy ngàn năm oán hận tích góp lúc sau tạo thành vặn vẹo ý tưởng, vì cái gì các ngươi có thể hào? Hào tồn tại, vì cái gì chúng ta sẽ chết như vậy thê thảm, vì cái gì chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn? Này đó nghi vấn, có lẽ chỉ là ở mọi người lúc sắp chết từng có trong nháy mắt ý nghĩ chợt lóe lên. Nhưng lại hội trưởng lâu mà lưu tại vạn người hố, vì thời gian tích lũy. Càng thêm vặn vẹo điên cuồng, có lẽ lần này sự tình qua đi. Là có thể thành công đem cái này vạn người hố cấp rửa sạch rớt Thôi Chiêu trong đầu dần hiện ra cái. Này ý niệm, cái này vạn người hố lúc trước sẽ bị lưu lại. Một là ngay lúc đó điều kiện không cho phép bọn họ tiến hành rửa sạch. Nhị là bởi vì nơi này tốt xấu là mạnh trạm lưu phần mộ. Muốn rửa sạch phỏng chừng hắn mồ cũng trốn bất quá đi, đổ không bằng sơ. Lâu dài mà đem nơi này phong ấn đi xuống cũng không phải biện pháp. Thôi Chiêu lạnh nhạt mà nghĩ. Mạnh trạm lư dù sao đã sớm đã nhà chỉ có 4 bức tường. Hủy đi phòng ở trọng tạo thành đương hắn là phá bỏ và di rời. Đem nơi này quân hồn đưa đi địa phủ làm việc lãnh tiền lương. Hắn có thể giảm bớt rất lớn một bộ phận chi ra. Đồng thời còn có thể cùng Tô Tây Yến cùng nhau lãnh một đợt công đức. Hai người về nhà nằm ở trên sofa xem TV chẳng phải là Mỹ tư tư, hắt xì. Khổ bức bay nhanh lên đường mạnh trạm lư đột nhiên không nhịn xuống đánh cái đại hắt xì, sao lại? Thế này, hạn bạt chẳng lẽ cũng sẽ cảm mạo sao? Khẳng định là hắn gần nhất ở trên biển đãi lâu lắm. hắn muốn kỳ nghỉ, hắn muốn nghỉ ngơi. Thôi Chiêu đột nhiên bắt tay ngừng ở hắn trên đầu bất động. Tô Tây Yến tò mò mà ngẩng đầu hỏi, hắn còn không có nghe xong đâu. Nói đến một nửa liền mắc kẹt cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Hắn không tiếp thu xin nghe lần tới phân giải cái loại này, tao kịch bản, Thôi Chiêu bắt tay từ Tô Tây Yến trên đầu dịch xuống dưới. Phi thường tự nhiên mà hoàn thượng hàn eo, cái kia giới võng trong trường học học sinh cùng lão sư. Đột nhiên bạo động giết chóc chính là nó làm, những cái đó huyết nhục toàn bộ bị nó lặng lẽ cắn nuốt. Chạy trốn sau bị nhốt ở mộ thất mấy người kia nó không dám động. Chỉ có thể chờ bọn họ đã chết lúc sau, thi thể bị con rắn nhỏ quăng ra ngoài lại nhặt về tới, lúc ấy. Trường học đã bị niêm phong. Nó không có mặt khác đồ ăn nơi phát ra, kia mấy cái quỷ hồn phỏng chừng là vì bảo toàn tự thân. Đầy miệng chuyện ma quỷ mà lừa những người khác lại đây. Thành lập đọc sách sẽ, dụ dỗ hài tử tự sát đồng thời hấp thu huyết nhục. Tô Tây Yến hỏi. Kia hắn vì cái gì cái thứ nhất đi tìm hắn đệ đệ. Bởi vì thân thích bằng hữu luôn là tương đối hảo lừa, Thôi Chiêu tay lại bắt đầu không an phận. Mà ở Tô Tây Yến trên eo di động lên, bên ngoài những cái đó cái gì truyền, tiêu, còn không phải là trước đối thân nhân xuống tay. Tô Tây Yến trầm mặc, thật là đạo lý này, những cái đó một đường lại đây điểm đáng ngờ dần dần liên tiếp lên. Chậm rãi giải khai chân tướng khăn che mặt võng giới trường học ngược đãi học sinh sinh ra oán khí. Khiến cho vạn người hố bị tăng cường. Nó có lực lượng ở trận pháp trấn áp dưới tình huống đi làm sự. Nhưng là không có đủ linh trí nó không biết tát ao bắt cá đạo lý. Trực tiếp liền lập tức đem trong trường học người toàn cấp giết chết. Những cái đó quỷ hồn vì không cho chính mình bị cắn nuốt. Muốn đi lừa dối những người khác tới chết thay, hiệu trưởng đệ đệ chính là nhóm đầu tiên bị lừa người. Bọn họ bị lừa dối đi tiến hành cái gì tà giáo nghi thức. Sau đó không cẩn thận làm ra một phen lửa lớn đem chính mình đều cấp thiêu chết này hẳn là một cái. Ngoài ý muốn, càng thêm ngoài ý muốn chính là bị thiêu hủy thư viện kỳ thật đã có được linh trí, nó đem những người đó làm thành con rối, xem như hổ khẩu đoạt thực, ngạnh sinh sinh đoạt đi rồi vạn người hố đồ ăn. Sau lại, con rối nhóm vượt qua khống chế, bọn họ thành lập đọc sách sẽ. Dụ dỗ học sinh tự sát tới tăng cường vạn người hố. Đồng thời chậm rãi ăn mòn thư viện, ý đồ đem nó trái lại khống chế được. Tô Tây Yến cuối cùng là biết mặt trên kia đống khu dạy học liên. Thông đến nơi nào, kia đống khu dạy học phỏng chừng là bị vạn người hố cấp khống chế. Nếu không cẩn thận từ thang lầu gian đen nhánh khe hở lăn xuống. Phỏng chừng liền sẽ trực tiếp rơi vào một đống bạch cốt chung. Sau đó ở vài giây nội bị gặm quang trên người huyết nhục như vậy tưởng tượng. Chu Địch Long thật là mạng lớn a, Tô Tây Yến thở dài một tiếng. Vùi đầu ở Thôi Chiêu trong lòng ngực không nhúc nhích, ưng phó xong hắn cái này tò mò bảo bảo. Bên kia đại xà lại bắt đầu vấn đề, thôi đại nhân. Kia hắn vì cái gì muốn trộm ta trái cây a? Đại xà nghẹn đã nửa ngày, nó nhận định trái cây là bị vạn người hô cấp trộm rớt. Nhưng là nghe bọn hắn nói nửa ngày giống như không có nói đến về trái cây sự tình. Nó liền không rõ, nó một cái hồ ăn cái gì trái cây. Cái kia trái cây a Thôi Chiêu cố ý kéo dài quá một chút âm điệu. Người biết kia trái cây là đang làm gì sao? Đại xà, ngoặc kép, có thể cầm đi đổi tiền. Thôi Chiêu, đó là khải linh quả. Mạnh Trạm Lư gieo thời điểm liền không đã nói với ngươi kia trái cây tác dụng sao? Không có a, đại xà ngay thẳng lắc đầu. Chủ nhân nói, trái cây thành thục liền thông chi hắn trở về. Đến lúc đó hắn liền sẽ mang ta đi ăn ngon, kia viên trái cây khẳng định thực đáng giá. Ta một đốn muốn ăn được nhiều đồ vật đâu. Khâu Gia Gia đều nói mau nuôi không nổi ta. Thật là có thể bán rất nhiều tiền không sai, Thôi Chiêu lộ ra xem kịch vui biểu tình. Nhưng là kia trái cây đối với ngươi cũng rất quan trọng. Chỉ cần ngươi ăn nó, ngươi là có thể mở ra linh trí, có hy vọng hóa thành hình người, đại xà dại ra 2 giây. trên mặt biểu tình từ khiếp sợ đến ủy khuất, tiện đà chuyển biến vì giận tím mặt, nó lại bất chấp bảo hộ tế đàn, ném cái đuôi vọt tới vạn người hố bên cạnh chính là một trận chửi ầm lên, Tô Tây Yến tò mò mà dò ra. Đầu, cái kia Khải Linh quả thật sự như vậy lợi hại sao? Thôi Chiêu, giả, bằng nó chỉ số thông minh, ăn một viên nhiều nhất chỉ có thể từ 1 đếm tới 10, Tô Tây Yến. Hết chương.